Ngạo Thế Đan Thần, chương 2186 Thú Hoang, góc truyện audio.com, GT. Sau khi đi vào, Trầm Tường đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Hướng Hoàng Đạo, hắn đang ngồi ở bên cạnh miệng giếng chữa thương lấy, cái kia miệng giếng thoạt nhìn thật không đơn giản, vậy mà phóng xuất ra từng đợt màu vàng khí vụ lại để cho hắn hấp thu. Hướng tiền bối tốt, Trầm Tường vội vàng hành lễ. Hướng Hoàng Đạo nhẹ gật đầu, hắn và Tiêu Bình đều phi thường kinh ngạc Trầm Tường vậy mà nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, nhưng lại có thể tìm tới nơi này đến. Không có những người khác cùng tới a, Hướng Hoàng Đạo thanh âm rất thấp, hắn hiện tại rất suy yếu. Tiền bối yên tâm, những cái kia gia hỏa đuổi giết các ngươi hiện vẫn còn ở chỗ đó tìm các ngươi đây này. Trầm Tường nói ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi không phải trung lập đấy sao? Vậy mà cũng bị cuốn vào trong đó, Tiêu Bình phẫn nộ mà nói. Đám người kia vậy mà đã sớm hợp mưu đối phó chúng ta rồi, bọn hắn lo lắng sư phụ ta giúp ta cướp đoạt đế vị cho nên mới đối với chúng ta ra tay đấy. Tổng cộng là 4 cái nhất đẳng thần vương, 4 cái đại quốc sư, bọn hắn cũng không có ý định muốn đế vị, bọn hắn chỉ cần cái kia thần quốc bảo tàng, đạt được bảo tàng về sau chia cắt, sau đó tiến về trước tinh pháp thần vực. Hừ, đám hỗn đản này, cho dù bọn hắn chạy đến tinh pháp thần vực ta cũng sẽ không buông tha bọn hắn đấy, rõ ràng đánh lén chúng ta. Chấm. Hướng Hoàng Đạo thanh âm rét lạnh. Đế cửu cung bên trong đã sớm phát sinh đại chiến, nhất đẳng thần vương chết mất 2 cái, đại quốc sư cũng đã chết nhiều cái, đều là bị cái này 8 cái gia hỏa liên hợp ám toàn chết. Mà hoàng tỷ bọn hắn trước hết nhất bị độc thủ, may mắn nàng phản ứng nhanh chóng, có thể mang theo một phần nhỏ người chạy trốn, nhưng là bản thân bị trọng thương. Tiêu Bình nói ra, đúng rồi Trầm Tường, ngươi bây giờ có lẽ hảo hảo đứng ở ngươi cửu thiên thế giới, tới nơi này quá nguy hiểm. Tiêu Bình lúc này đã đem Trầm Tường xem thành là bằng hữu. Những người kia có thể nhớ thương lấy của ngươi thiên luyện thần thuật, chờ bọn hắn đạt được thần quốc bảo tàng, ngươi sẽ rất phiền toái. Ta không sợ bọn họ, ta bây giờ đang ở thần đình tinh, nhưng bọn hắn căn bản không biết ta ở chỗ này. Trầm Tường cười cười, hỏi, Bình Hoàng Tử, ngươi biết rõ Ngọc Lan công chúa ở địa phương nào sao? Tiêu Bình nhìn xem Hướng Hoàng Đạo, Hướng Hoàng Đạo đối với hắn nhẹ gật đầu. Chúng ta chỉ biết là nàng tại thú hoang bên trong. Lúc ấy các nàng chạy trốn tới bên trong, những người kia cũng không dám truy vào đi. Tiêu Bình nói ra, trong lúc này phi thường nguy hiểm, ngươi muốn đi tìm nàng. Tần ta phải muốn đi tìm nàng. Trầm Tường nhẹ gật đầu, có thể nói cho ta biết thú hoang ở địa phương nào sao? Sau đó Tiêu Bình đem cụ thể vị trí nói cho Trầm Tường, còn đem tình huống bên trong nói đơn giản thoáng một phát, xác thực là phi thường địa phương nguy hiểm, cái kia thần đình tinh một ít thần thú căn cứ, năm đó rất cường đại loại thú đều bị loài người làm cho đến bước đường cùng, cuối cùng đều trốn một cái hiểm địa, dần dà, liền biến thành thần thú chỗ núp, ở sâu bên trong có rất mạnh thần thú. Các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Trầm Tường hỏi, tạm thời còn không biết, chờ ta thương thế tốt lên rồi nói sau. Hướng Hoàng Đạo lại ăn mấy hạt ánh vàng rực rỡ thần đan. Hắn tuy nhiên bị thương rất nặng nhưng hắn là một cái rất mạnh đan thần. Góc truyện audio.com. Khả năng đi tinh pháp thần vực thần đỉnh quốc tình huống hiện tại. Tiêu Bình bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại Trầm Tường cũng giúp không được bọn hắn gấp cái gì, chỉ có thể an ủi vài câu, sau đó liền ly khai thôn sơn, đi tìm Tiêu Ngọc Lan. Cái này thần đỉnh quốc biến hóa thật sự là nhanh, cái kia thần quốc bảo tàng đến cùng có cái gì? Vậy mà lại để cho bọn hắn như thế điên cuồng, liền đế vị đều không muốn. Trầm Tường đối với cái này hết sức tò mò. Không biết là như thế nào quyết định ai đạt được cái kia thần quốc bảo tàng đấy, chẳng lẽ đánh thắng là được rồi. Nguyệt Nhi đối với cái này cũng hết sức tò mò. Tìm được Ngọc Lan công chúa sẽ biết. Trầm Tường sử dụng không gian phong, gần nửa canh giờ về sau, đi tới một mảnh đại sa mạc. Nơi này chính là thú hoang, thoạt nhìn rất hoang vu nha, hơn nữa không khí trầm lặng. Trầm Tường lơ lửng đến không trung, nhìn về phía phương xa, cũng không có nhìn thấy một điểm lục đồ vật, sau đó hắn lại sử dụng đạo tâm nhãn, lại trông thấy từng đoàn hắc khí, cũng không biết đó là cái gì. Trầm Tường xuất ra một khối đưa tin phù cho Tiêu Ngọc Lan đưa tin, điều này cần nhất định khoảng cách mới có thể truyền đạt được, hắn hiện tại cũng ý định trước thử xem, nhìn xem khoảng cách có đủ hay không. Ngọc Lan công chúa, cái kia lục đạo thần đỉnh đã chữa trị tốt rồi, ngươi ở địa phương nào? Ta tại thú hoang bên ngoài. Trầm Tường đưa tin xong sau, kiên nhẫn cùng đợi, nếu như các nàng có thể đi ra tốt nhất như vậy hắn cũng không cần tiến vào. Không bao lâu, cái kia đưa tin ngọc phù tựu đung đưa. Chúng ta tại thú hoang bên trong, nhưng ngươi ngàn vạn đừng đi vào, nơi này bên trong phi thường nguy hiểm, chờ chúng ta đi ra ngoài nói sau. Tiêu Ngọc Lan thanh âm mang theo một tia hưng phấn, bởi vì cái kia lục đạo thần đỉnh là nàng chuyển biến đại cục duy nhất cơ hội. Các ngươi lúc nào có thể đi ra? Trầm Tường hỏi, cái này còn không biết, tóm lại ngươi kiên nhẫn vân. Vân, đợi một tí. Tiêu Ngọc Lan đáp, Trầm Tường nhíu nhíu mày, nói ra. Đem các ngươi vị trí nói cho ta biết, ta đi vào tìm bọn ngươi, nếu như chậm bọn hắn đạt được cái kia thần quốc bảo tàng làm sao bây giờ? Thực lực ngươi quá yếu, tiến đến sẽ chết đấy. Tiêu Ngọc Lan mặc dù biết cửu thiên thế giới cùng tại đây thời gian bất đồng, nhưng y nguyên không biết là Trầm Tường có thể cường đại đi nơi nào. Ngọc Lan công chúa tin tưởng ta. Trầm Tường cũng không có gì phải sợ đấy, hắn dùng không gian phong, rất dễ dàng tiến vào, hắn cảm thấy hắn và Nguyệt Nhi đi vào đem các nàng mang đi ra sẽ nhanh hơn. Được rồi, ngươi sau khi đi vào, muốn trước tìm được một đầu sông, sau đó theo cái này đầu sông một mực xuống, sẽ đến một mảnh ốc đảo, tiến vào ốc đảo ngươi sẽ phải cẩn thận hơn, trong lúc này rất nhiều cường đại thần thú, đều là biến hóa đấy. Sau đó ngươi tìm được một mảnh cổ thụ rừng rậm, chỗ đó cổ thụ đều là cao ngàn trượng đấy, đến lúc đó một lần nữa cho ta truyền âm. Tiêu Ngọc Lan cuối cùng lại nghiêm túc dặn dò, nhất định phải coi chừng những con nhện kia võng, trong lúc này lợi hại nhất đúng là một đám con nhện. Ta đã biết, gocchuyenaudio.com, Trầm Tường thi triển thần du cửu thiên, sau đó sử dụng không gian truyền tống, đem đạo này thần hồn đưa vào thú hoang ở trong chỗ sâu, chỉ là một lát thời gian, đạo này thần hồn đã tìm được cái kia phiến cổ thụ lâm, trong lúc này đại thụ quả nhiên đều phi thường to lớn, một gốc cây khỏa đều là cao ngàn trượng đấy, thân cây như là cao nữa là đại trụ. Chính là trong chỗ này sao? Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Trầm Tường sau khi tìm được ôm lấy Nguyệt Nhi, sử dụng không gian phong, rất nhanh liền đi tới cái kia phiến rừng rậm. Hắn chính muốn xuất ra ngọc phù đưa tin, ai biết lại xem phía trước có một gã thân hình uyển chuyển nữ tử chính rất nhanh xuyên qua. Mà ở sau lưng nàng tắc thì có một gã cuồng tiếu lấy đại hán đuổi theo lấy. Là Liên Phi, Trầm Tường trong nội tâm cả kinh, sau đó hô lớn. Liên Phi, ta là Trầm Tường. Liên Phi chính dốc sức liều mạng chạy như điên. Đột nhiên nghe thấy Trầm Tường thanh âm, nàng lập tức nhìn sang, Trầm Tường vậy mà đang cười lấy đối với nàng ngoắc. Lúc này nàng khoảng cách Trầm Tường cũng càng ngày càng xa rồi, bởi vì tốc độ của nàng rất nhanh. Cái này đồ đần, phải hay là không bởi vì cùng Cẩn Nhi ngốc quá lâu, cũng biến đần rồi hả? Ở loại địa phương này giống to kêu to đấy. Liên Phi trong nội tâm thầm mắng lấy. Quả nhiên, cùng nàng lo lắng cái kia dạng, nguyên bản đuổi giết nàng đại hán, nghe thấy Trầm Tường thanh âm về sau, lập tức phóng tới Trầm Tường. Cách chương.